Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 11, dây leo quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người có cảm thấy ở đây càng ngày càng ầm không? Địch Hạo sờ lên vách tường, quay đầu hỏi, có cảm thấy vậy không? Có, Trương Kỳ Phong gật đầu. Độ ẩm trong không khí thật sự càng lúc càng cao. Cũng không biết chỗ này thông tới đâu. Trương Chi Danh nhìn thông đạo sâu thẳm đen hút, nhịn không được nói. Địch Hạo nhún vai, dù sao cũng chỉ có một lối này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi thôi. Ba người lại tiếp tục đi một đoạn, vách tường phía trước lại xuất hiện dây leo, không có chút sắc xanh, chỉ sơ xác, rõ ràng đã khô héo. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh cũng có, ba phía đều có, thưa thớt bám vào vách tường, khiến cho hai bên thông đạo càng thêm cảm giác lạnh lẽo. Từ từ, hai người có nghe thấy tiếng gì không? Địch Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn dây leo trên hai vách tường, một chút động tĩnh cũng không có. Địch Hạo nghi ngờ cau mày, tập trung cảm nhận một chút, cũng không phát hiện ra có gì lạ. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Trương Chi Danh trả lời. Trương Kỳ Phong cũng gật đầu ý là mình cũng không nghe thấy gì cả. Địch Hạo cũng gật đầu. Có lẽ là ảo giác của tôi. Đi tiếp thôi. Sao đi nửa ngày cũng chưa ra. Trương Chi Danh nhìn thông đạo giống như dài vô tận. Nhịn không được thở dài. Bọn họ đã đi hơn nửa giờ. Địch Hạo vẫn luôn quan sát dây leo xung quanh. Cậu cảm thấy những dây leo này rất quỷ dị, nhưng lại không biết chỗ nào kỳ lạ. Trương Kỳ Phong do dự lên tiếng. Mọi người có phát hiện không? Cách phân bố của dây leo hình như chúng ta đã thấy qua rồi. Anh, dây leo không phải đều giống nhau sao? Trương Chi Danh không thèm để ý nói. Vẻ mặt Địch Hạo khẽ thay đổi. Nói với Trương Kỳ Phong. Lấy kiếm của cậu làm ký hiệu. Được. Trương Kỳ Phong nâng kiếm vạch một đao lên tường. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Vừa lưu ý ký hiệu vừa rồi có xuất hiện không? Khi nhìn thấy ký hiệu quen thuộc, Trương Chi Danh kinh ngạc nói. Đây là quỷ đà tường. Quỷ đà tường. Một, bị quỷ dẫn dắt đi vòng quanh một chỗ. Hai, nói ngắn gọn là lạc đường. Vẻ mặt của Địch Hạo nghiêm trọng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hai người cũng không cảm giác được chút âm khí nào sao? Đúng vậy, Trương Kỳ Phong gật đầu. Thật sự không cảm thấy gì. Nếu không cũng sẽ không tới tận bây giờ bọn họ mới phát hiện bị quỷ đà tường. Tôi cảm thấy dây leo này có vấn đề. Địch Hạo nói, không phải dây leo này gây ra hiện tượng quỷ đà tường chứ? Trương Chi Danh kinh ngạc. Địch Hạo nói, ai biết được, ở đây đâu đâu cũng quỷ dị. Từ khi vào rừng cây, âm khí dường như đều bị che giấu. Dây leo này nhìn qua bình thường, nhưng có lẽ cũng đã được giấu âm khí rồi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trương Chi Danh lấy roi ra quất về phía dây leo. Trong nháy mắt, dây leo đang bất động giống như sống lại. Phát ra tiếng, sạc sạc, tách ra bốn phía, né đòn tấn công của Trương Chi Danh. Âm thanh nghe được vừa rồi quả nhiên là từ đám dây leo này. Trong đầu Địch Hạo hiện lên suy nghĩ này. Tay cũng không chậm. Phượng Liên lại lần nữa xuất hiện. Uốn lượn mà tấn công đám dây leo. Bên này, Trương Kỳ Phong cũng rút kiếm ra. Thật sự có vấn đề. Trương Chi Danh một roi thất bại. Lại quất một roi nữa. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là dây leo này rất cứng. Một roi quất xuống. Trên dây leo chỉ xuất hiện vết xước nhỏ. Sao lại thế này? Trong chốc lát còn đang kinh ngạc. Trương Chi Danh bị dây leo quấn mắt cá chân. Kéo về phía vách tường. Ngu ngốc, nhanh dùng linh lực. Đây không phải dây leo bình thường. Là âm đằng. Dây leo có âm khí. Phượng Liên trong tay Địch Hạo có linh khí quấn quanh. Một khi bị quất vào thì dây leo đều rách tan. Mới hiểu ra đây là âm đằng. Không có tinh khí của người sống. Hấp thu âm khí của người chết. Bởi vì là âm đằng. Khó trách vừa rồi không cảm nhận được chút khí tức nào. Âm đằng này dùng tinh khí của người sống để che giấu khí tức của mình. Nhưng đến cùng, vẫn là thứ âm tà hại người. Trương Chi Danh lập tức hiểu rõ. Cũng không kịp để ý Địch Hạo mắng cậu ta ngu ngốc. Rất nhanh tập trung linh khí tại chân và roi.